Phiêu Miểu Ba Quyển Thiên Chỉ, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ đạo sĩ mỉm cười, nói, mọi người đã kể xong thì bần đạo cũng kể một câu chuyện nhé. Thực ra, bần đạo đúng là đến Trường An thăm bạn đạo. Đêm nay tình cờ mà lạc vào núi này, với những tìm kiếm của mọi người, bần đạo không hề có lòng tham, cũng không cần gì. Đêm nay mọi người cùng nhau bàn về trường sinh cũng là duyên phận. Bần đạo có chút hiểu biết về trường sinh, cũng xin nói vài câu. Không biết từ khi nào, ngoài trời mưa đã nhỏ đi, tiếng mưa cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Nữ đạo sĩ bắt đầu kể chuyện. Ngày xưa có một cô nương, nàng sinh ra dưới chân núi Tề Hà, có một tuổi thơ và thiếu niên hạnh phúc. Tâm tính cô nương hòa nhã bình thản như biển, không có gì ham muốn, chỉ mong cuộc đời này giống như bao nhiêu nữ nhân khác. Lấy phu quân sinh con, sống chết bình thường, tuy nhiên, tạo hóa luôn trêu người. Cô nương theo đuổi sự bình thường nhưng trời lại cho nàng sự phi thường. Một cơ duyên, Thái Thượng Lão Quân hóa độ nàng thành tiên, cô nương tính tình ôn hòa, bao dung chấp nhận mọi việc trong cuộc sống, kể cả việc thành tiên, mọi người nghe nói cô nương thành tiên đều rất ngưỡng mộ, còn lập đền thờ để cúng bái nàng, cô nương không vui cũng không buồn, chỉ bình thản chấp nhận số phận. Sau khi thành tiên, nàng theo Thái Thượng Lão Quân học luyện đan, theo Tây Vương Mẫu học tiên thuật, thời gian trôi qua như nước. Không, thần tiên không có khái niệm thời gian. Thần tiên thọ mạc ngang với trời đất. Cô nương tuy hồ đồ mà thành tiên nhưng tâm thái vẫn là của con người. Nàng vẫn chưa hiểu rõ một số việc, mà những gì nàng thấy sau khi thành tiên khiến nàng càng sinh thêm nhiều nghi vấn. Trong lòng luôn đầy những thắc mắc về trời đất vạn vật. Cô nương thích đi lại ở nhân gian, nàng rất tốt bụng, thấy người gặp hoạn nạn thì ra tay giúp đỡ. Rất nhanh, thần tích của nàng truyền khắp nhân gian, những người gặp hoạn nạn đều tin tưởng và tôn kính nàng. Cô nương thích đi lại ở nhân gian vì nàng thích nhìn thấy sự sinh lão bệnh tử của con người. Đó là điều nàng từng khao khát nhưng giờ không thể đạt được. Thời gian trôi qua, cô nương vẫn không hiểu rõ bí mật của trường sinh, cũng không hiểu rõ sự sinh diệt của trời đất vạn vật. Nàng không biết mình đã sống bao lâu, chỉ nhớ mình đã đứng bên bờ Đông Hải nhìn thấy ba lần bãi biển hóa nương dâu. Nàng đi qua Bồng Lai vài lần, mỗi lần nước hồ Bồng Lai đều cạn đi một nửa so với lần trước. Nhân gian đã trải qua vô số triều đại, cô nương đứng trên đỉnh trời. Lòng càng cảm thấy mơ hồ và buồn bã, nàng không có niềm vui của sự trường sinh, chỉ cảm thấy nỗi buồn của sự diệt vong. Cô nương luôn đi lại giữa tiên giới và nhân gian, mang theo những thắc mắc của mình, đi tìm câu trả lời cho sự trường sinh. Nữ đạo sĩ kể xong, mọi người vẫn im lặng. Nguyên Diệu nói, trời sinh nước, người và tự nhiên, trường sinh của thần tiên khác với trường sinh của con người. Vì thần tiên có đạo của thần tiên, suy nghĩ theo một góc độ khác thì cũng không quá buồn. Nữ đạo sĩ cười nói, thí chủ rất có ngộ tính, bần đạo suy nghĩ nhiều năm mới hiểu ra đạo lý này. Thí chủ chỉ nghe một câu chuyện đã nói ra được, bần đạo luôn suy nghĩ đạo tiên bằng nhân đạo, suy nghĩ nhiều năm không hiểu rõ bí mật của trời đất vạn vật. Sáng mai không biết tối. Như cây đại xuân, 8.000 năm là xuân, 8.000 năm là thu. Giờ nghĩ lại, trời sinh nước, đạo pháp tự nhiên, mới có thể mở rộng tâm trí, tránh rơi vào diệt vong. Thời thượng cổ có loài cây đại thụ gọi là đại xuân. Nó lấy 8.000 năm làm mùa xuân, 8.000 năm làm mùa thu. Nguyên Diệu nói, tại hạ tuy không hiểu đạo trưởng nói gì nhưng nghe có vẻ rất có lý. Cậu bé cũng không cười nữa, rơi vào trầm ngâm, mọi người cũng im lặng, ngoài trời mưa đã tạnh từ lúc nào, trời đất trở nên tĩnh lặng, bà lão cười nói, ôi chao, mưa cũng đã tạnh, trời cũng sắp sáng, các vị nên chuẩn bị lên đường, cậu bé muốn ở lại với bà hay đi cùng họ? Cháu còn ở trong núi Lam Điền, bà sẽ bảo vệ cháu. Nhưng một khi rời khỏi núi Lam Điền thì dù có bị người ta ức hiếp, bà cũng không lo được. Cậu bé cười nũng nịu. Bà ơi, bà kể cho cháu nghe một câu chuyện đi. Bà lão cười nói, bà là người dân quê, không có câu chuyện nào để kể. Tuy nhiên, nếu không có bà thì thế gian này cũng sẽ không có câu chuyện nào cả. Cậu bé không chịu thua, cười nói, bà ơi, bà ơi, bà kể đi mà. Bà lão vẫn mỉm cười từ chối. Câu chuyện của bà chỉ là những chuyện dẫn dắt tộc người di cư tìm kiếm sự sống, mở mang bờ cõi. Chuyện duy nhất có thể kể là bà sinh được một trai một gái. Vì thiên tai mà thế gian chỉ còn hai huynh muội họ. Họ kết hôn với nhau rồi sinh ra con cháu. Chuyện của bà đều là chuyện xưa thời hồng hoang. Khi đó lòng người đơn giản, chỉ cần sống sót qua thiên tai, thú dữ là đã mãn nguyện. Lòng người đơn giản nên không có những câu chuyện ly kỳ, kể ra sợ các cháu thấy nhàm chán. Bà lão không muốn kể chuyện, mọi người cũng không ép. Bà lão lại để cậu bé quyết định đi hay ở. Cậu bé chỉ vào Nguyên Diệu cười nói, ha ha, hắn vẫn chưa kể chuyện mà. Nguyên Diệu nhăn mặt nói, chuyện của mọi người đều hay như vậy, tại hạ thực sự không có chuyện gì để kể. Cậu bé cười, kể chuyện mèo bắt chuột, cáo và thỏ cũng được. Ngoài trời lại mưa phùn, lửa trại vẫn cháy bập bùng. Nguyên Diệu vắt óc suy nghĩ, chợt nhớ đến con phù du đã thấy ở sân sau lúc hoàng hôn. Nói, vậy để tại hạ bịa một câu chuyện về con phù du vậy. Cậu bé vỗ tay cười, hay quá, hay quá, kể đi. Nguyên Diệu đành phải bịa. Ngày xưa có một con phù du, nó sống cùng rất nhiều phù du khác trong một đầm nước mênh mông. Phù du sinh ra vào buổi sáng, vội trải qua thời thơ ấu và niên thiếu. Trong thời gian này, nó kết nhiều bạn và gặp người yêu. Chúng sống rất vui vẻ bên nhau. Đến chiều phù du bay vào đàn côn trùng để giao phối với người yêu, đẻ trứng xuống nước. Sau khi mặt trời lặn, phù du chết. Dù cuộc đời phù du ngắn ngủi, nhưng nó đã trải qua vui buồn, hiểu được yêu thương và trân trọng. So với đại xuân thời thượng cổ, cuộc sống của phù du chỉ là thoáng chốc, nhưng dù ngắn ngủi đó vẫn là cuộc đời của nó. Nguyên Diệu kể xong cuộc đời phù du, mọi người lại chìm vào suy nghĩ. Lửa trại vẫn cháy sáng, soi rọi khuôn mặt đầy tâm trạng của mọi người. Cậu bé nghiêng đầu, suy nghĩ rồi cười nói, so với những câu chuyện dài dòng của mọi người, câu chuyện của thư sinh này đơn giản mà thú vị hơn. Còn quyết định đi theo hắn. Nguyên Diệu ngạc nhiên nói, tại hạ chỉ bịa ra câu chuyện vì không nghĩ ra gì cả. Nhưng nếu đệ muốn đi cùng tại hạ thì cũng được. Tại hạ sẽ đưa đệ về nhà, tránh để phụ mẫu đệ lo lắng. Bạch Cơ nghe cậu bé muốn đi cùng Nguyên Diệu thì rất vui, nói, mọi người cũng nghe rồi, không phải ta ép buộc, mà là nó tự nguyện đi cùng ta nhé. Nam nhân trung niên hừ lạnh nói, nó muốn đi cùng thư sinh, không phải đi cùng nàng. Bạch Cơ cười lộ răng, ta và Hiên Chi đồng hành, nó đi cùng Hiên Chi tức là đi cùng ta. Nam nhân trung niên nói, ta không đồng ý. Cô nương áo trắng nói, ta cũng không đồng ý. Mỹ Nam nói, lần này ta không thể tay không trở về. Nữ đạo sĩ không nói gì, chỉ lạnh lùng quan sát. Bà lão ôm cậu bé, chỉ vào Nguyên Diệu hỏi, cháu đã nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn đi cùng hắn sao? Cậu bé cười tươi gật đầu nói, là hắn. Nam nhân trung niên, cô nương áo trắng, Mỹ Nam nhìn nhau, đều lộ vẻ không thiện ý. Nam nhân trung niên nhìn cậu bé nói, cậu bé, ta cho ngươi một cơ hội nữa để suy nghĩ lại, đừng ép ta dùng biện pháp mạnh. Cô nương áo trắng nhẹ nhàng nói, cậu bé, đi cùng ta, ta có hoa tiên cỏ ngọc, kỳ chân dị bảo, tất cả đều cho ngươi. Mỹ Nam âm u nói, cậu bé, ta rất cần ngươi. hãy đi cùng ta. Bạch Cơ không vui, nói, nó nói sẽ đi cùng Hiên Chi, tức là đi cùng ta. Nó đã chọn rồi, nếu các người còn cản trở thì đừng trách ta không khách sáo. Nam nhân trung niên, cô nương áo trắng, Mỹ Nam và Bạch Cơ nhìn nhau chằm chằm. Tình hình ngay lập tức trở nên căng thẳng. Nguyên Diệu dù chậm chạp cũng nhận ra sự việc không đúng. Không phải chỉ là đưa một đứa trẻ lạc phụ mẫu về nhà thôi sao? Tại sao những người này lại tranh nhau căng thẳng như vậy? Nữ đạo sĩ cười. Đứng dậy nói, chuyện này không liên quan đến Bần đạo. Bần đạo vẫn nên tiếp tục đi đường. Xin cáo từ. Nữ đạo sĩ đi đến cửa. Mở cửa ra nhìn, bên ngoài vẫn đang mưa. Nàng không muốn bị ướt. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Do dự đứng ở cửa, nam nhân trung niên rút bảo kiếm đeo ở thắt lưng ra. Kiếm dài sáng lạnh như nước. Nam nhân trung niên nói, cũng được, đêm nay ai mạnh thì người đó thắng. Cô nương áo trắng, ống ngây áo rộng phất phơ dù không có gió. Ánh mắt nhìn cậu bé đầy say mê. Cô nương áo trắng cười nói, ai mạnh thì người đó thắng. Rất tốt, Mỹ Nam bề ngoài bình tĩnh nhưng cũng ngấm ngầm chuẩn bị. Bạch Cơ cười, đôi môi đỏ như máu nói, ta đã biết, cuối cùng vẫn sẽ như vậy mà. Bốn người nhìn nhau, tình hình như sắp động thủ. Nguyên Diệu không hiểu gì, không biết phải làm sao. Cậu bé sợ hãi trốn vào lòng bà lão, nói, bà ơi, đáng sợ quá. Bà lão nổi giận, nói như sấm, tất cả dừng tay, bà là chủ nhân của núi Lam Điền này. Cậu bé đến núi Lam Điền bà đã biết sẽ xảy ra chuyện vì sự xuất hiện của nó nên mới xuống xem. Quả nhiên là như vậy, người ta tại sao lại có quá nhiều tham vọng không thực tế như vậy? Hãy noi gương người xưa, lòng dạ đơn giản một chút không tốt sao? Hiện nay cậu bé này là khách của Hoa Tư thị chúng ta. Nó muốn đi cùng ai thì đi cùng người đó. Trong núi Lam Điền này ai dám ngăn cản. Bất kể là tiên, người phàm hay phi nhân, đều là kẻ thù của họ Hoa Tư thị chúng ta. Hãy đánh bại bà già này rồi mới giành giật đi. Hoa Tư thị, Nguyên Diệu trong lòng kinh hãi. Trong cổ tịch có ghi chép, Hoa Tư thị là nữ thủ lĩnh của nước Hoa Tư thời thượng cổ. Bà vì sự sinh tồn của bộ tộc mà chống lại thiên địa bát hoang. Bà là mẫu thân của Phục Hy và Nữ Hoa, là tổ tiên của Viêm Đế và Hoàng Đế, được mọi người tôn xưng là Thủy Tổ Mẫu. Nghe nói thời thượng cổ, quê hương của Hoa Tư thị ở núi Lam Điền, bà lão này là Hoa Tư thị sao? Nghe Hoa Tư thị nổi giận, nam nhân trung niên, cô nương áo trắng, Mỹ Nam và Bạch Cơ đều không dám càn rỡ. Dù sao núi Lam Điền này là địa bàn của Hoa Tư thị. Mà đắc tội với Hoa Tư thị tức là đối địch với tất cả thần linh thượng cổ bao gồm cả Phục Hy và Nữ Hoa. Bạch Cơ đảo mắt, lập tức đứng về phía Hoa Tư thị. Cười nói, lão phu nhân đúng là quyết đoán. Uy nghiêm không giảm chút nào so với thời thượng cổ. Khiến người ta kính phục. Lòng tự nhân hoàn toàn nghe theo lão phu nhân. Thái tuế xuất hiện, trăm năm khó gặp, nơi thái tuế đi phải do chính thái tuế tự mình chọn và quyết định. Chúng ta không nên ép buộc. Nguyên Diệu lại kinh ngạc. Thái tuế gì? Chẳng lẽ là thái tuế trong câu chuyện vừa rồi? Thứ mà ăn vào có thể trường sinh. Hắn đã từng đọc trong cổ tịch rằng, thái tuế tức là tuế tinh. Là ngôi sao cai quản vận mệnh con người. Truyền thuyết nói rằng khi thái tuế tinh di chuyển đến đâu thì phía dưới sẽ xuất hiện một khối vật giống như thịt. Đó là thái tuế. Thịt của thái tuế còn gọi là nhục linh chi. Nghe nói con người ăn vào có thể trường sinh. Nguyên Diệu không kìm được run giọng hỏi. Ai là thái tuế? Cậu bé chỉ vào mình. Cười khúc khích nói. Là ta là thái tuế. Nguyên Diệu há hốc miệng, mãi không nói nên lời. Cách chương.